Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 1, rời đi. Mọi người từ huyễn tưởng địa đường hầm khẩn cấp sau khi ra ngoài. Rớt xuống địa điểm cũng không thập phần tuyệt vời. Trên thực tế, nếu không phải mọi người phần lớn là quỷ quái, hoặc là duy hai lượng cái có sinh mệnh nhân, các nàng cũng có khác người thường. Như vậy cái này rớt xuống địa điểm trên thực tế có thể cho rằng là một cái bẫy. Đủ để cho người bình thường tan xương nát thịt cạm bẫy. Là, mọi người xuất hiện địa điểm là giữa không trung. Nói cho đúng, là đang ở ép sơn nơi nào đó giữa không trung. Mấy trăm mét trên độ cao. Đó là kim cương nhân cũng sẽ bị ngã nát bấy. Bất quá may mắn là, nơi này là đến gần ép sơn đỉnh núi giữa không trung. Phía dưới tích xuống một tầng thật dày tuyết trắng. Lấy mọi người bây giờ linh hồn thể cường hãn thuộc tính. Đó là bị trọng lực trói buộc từ vài trăm thước không trung rớt xuống. Nhiều lắm là cũng chính là tiến vào chấp niệm trong chấn động mà thôi. Về phần hai gã khác có sinh mệnh nhân, Vu nữ Trần cùng Tuyết Na. Các nàng là dậm ở một khối giả tưởng trên màn sáng. Từ trên bầu trời từ từ tung bay xuống dưới. Trước đang giải trừ xuống Tuyết Na phong ấn lúc, con mắt của Vu nữ Trần bị ánh sáng mạnh cho chọc mù. Sau đó cũng không biết Tuyết Na đã làm gì, lại gắng gượng đem chữa trị hoàn hảo. Cho nên sau đó hai người quan hệ trở nên rồi rất là tốt hơn. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ là Tuyết Na cố ý đến gần Vu nữ Trần quan hệ. Là một viễn cổ di tộc hậu duệ, cũng là một thế yếu phương. Tuyết Na làm như thế chính nói rõ nàng cũng không phải là như bề ngoài biểu hiện như vậy. Là một cái 7-8 tuổi tả hữu tiểu cô nương. Nàng rất thấy rõ rồi trong đội ngũ này người mạnh nhất cùng Vu nữ Trần quan hệ. Mà cùng Vu nữ Trần giao hảo, cũng để cho nàng an toàn tánh mạng có cực lớn bảo đảm. Ngoặc kép chấm chấm, đây chính là ngươi cái gọi là khẩn cấp cửa ra sao? Theo Vu nữ Trần hai người từ không trung chậm rãi hạ xuống. Cung Diệp Vũ thứ nhất từ thật dày trong tuyết đọng xuyên ra ngoài. Hắn mặt ngoài thân thể bao phủ một tầng mỏng như cánh ve tử sắc lưu ly. Ánh mặt trời chiếu một cái, phảng như lưu ly kim thân một dạng theo hắn động niệm đang khi nói chuyện. Tầng này bao trùm với mặt ngoài thân thể tử sắc lưu ly nhất thời tiêu đi. Cả người lại khôi phục nguyên dạng. Tuyết Na khen ngợi tiếng nói. Quả nhiên không hổ là ma vương cấp đâu rồi. Tầng này ý chí chiến giáp sánh vai Dani mẫu hợp kim càng cứng rắn hơn. Hơn nữa còn có thể để ngự năng lượng cùng tăng cường tự thân. Diệu dụng vô cùng, bằng vào cái này ý chí chiến giáp. Một mình ngươi đánh 100 chân ma cấp quỷ quái hoặc là linh hồn cũng không vấn đề chút nào. Thật là làm cho nhân hâm mộ đây. Cùng Diệp Vũ tràn đầy não gân xanh nổi lên. Bất quá mắt thấy Vu nữ Trần ở bên cạnh, hắn vẫn thấp giọng hét, tại sao khẩn cấp cửa ra sẽ ở giữa không trung đây? Vị trí không cố định vậy thì thôi, hay là ở bán không thượng xuất hiện, nếu là cao hơn nữa một ít, có một mấy ngàn mét, đó là chúng ta cũng sẽ bị ngã tan xương nát thịt chứ. Tuyết Na hì hì nở nụ cười đạo, an lạp, mặc dù cửa ra vị trí không cố định, nhưng là lúc trước tọa độ dầu gì cũng là trên đất đồng hồ ngũ trong phạm vi trăm thước trên dưới cố. Định, cho nên không cần phải lo lắng cách xa địa cầu, cũng không cần phải lo lắng sẽ trực tiếp tiến vào lòng đất đi luôn. Ta không phải là cái ý này, ta là nói, cùng Diệp Vũ há miệng ý đồ phản bác, nhưng là sau lưng Tuyết Na Vu nữ Trần lại mỉm cười ngăn cản hắn. Cùng Diệp Vũ liền cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể nổi nóng trợn mắt nhìn Tuyết Na mấy lần. Tuyết Na hì hì cười một tiếng, mặc dù quả thật có chút sợ hãi với Cung Diệp Vũ thực lực, nhưng là nàng cũng hoàn toàn nắm được Cung Diệp Vũ ranh giới cuối cùng cùng nhược điểm. Đó chính là Vu nữ Trần a, chỉ cần giao hảo Vu nữ Trần, Như vậy cái này nắm giữ thực lực đáng sợ nam nhân cũng liền không đủ gây sợ rồi. Là một cái như vậy không cản trở, những người còn lại cũng đều lục tục từ trong tuyết toát ra. Dù sao bọn họ đều là linh hồn thể, phía dưới lại có vài thước độ dày mềm mại tầng tuyết. Cho nên từ vài trăm thước ngã xuống, ngoại trừ thực lực kém cỏi nhất mấy người hơi có chút chấp niệm chấn động trở ra. Những người còn lại nhưng là không hư hao chút nào. Phải biết bọn họ đợi ở huyễn tưởng địa bên trong đã hơn một năm thời gian. Đây cũng không phải là ở bên trong du ngoạn a, mà là thời thời khắc khắc đều tại tiến bộ bên trong. Đem tiến bộ phúc độ lớn tuyệt đối vượt xa quá ngoại giới người sở hữu tưởng tượng. Có thể nói, ở chỗ này mọi người thực lực đã xa xa ngự trị ở thế giới hiện thật người sở hữu cùng thế lực trên. Rồi, ngoại trừ kia bị giam cầm tam đại ma vương trở ra. Mọi người tại đây thực lực, cùng Diệp Vũ vững vàng ở thế giới cao cấp nhất, thật chính ma vương cấp thực lực, mặc dù vẫn còn so sánh không phải thiên không long, cự thần binh, dực thần long tam đại ma vương đỉnh, nhưng là giờ phút này hắn tuyệt đối là không ai có thể ngăn cản tồn tại. Mà Bùi Kiêu có kiếp trước, Odin lưu lại bộ phận còn để lại. Mặc dù còn chưa từng bước vào ma vương cấp thực lực, nhưng là lại có thể dùng ra cái kia cấp bậc mới có thể sử dụng bộ phận thực lực. Cũng có thể cũng coi là ma vương dưới bậc người mạnh nhất. Về phần những người còn lại, Valkyrie vốn là chân ma cấp thực lực. Ở huyễn tưởng địa bên trong một năm trong nhiều thời gian mặc dù cũng không có vượt việt vị cấp. Nhưng cũng tới chân ma cấp cao cấp tầng thứ, cách chân ma cấp đỉnh vẻn vẹn một bước ngắn, trừ nàng trở ra, những người còn lại tất cả đều là tới nhập ma cấp đỉnh. Cách chân ma cấp cũng là vô cùng đến gần, thực lực như vậy đội ngũ, ở á không gian còn chưa từng hoàn toàn hạ xuống, chỉ là thực tế thế giới quốc gia mà nói, đã có thể nói là có tính lẫn lộn rồi. Hoàn toàn đủ để hủy quốc diệt tộc. Cái này ở mọi người bị phong ấn vào huyễn tưởng địa trước thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên cái này thật đúng là tắc ông thất mã. Làm sao biết họa phúc? Có lẽ thế giới chính quyền thống trị sẽ bởi vì bọn họ phong ấn mọi người mà hoàn toàn bị phá hủy đi. Không lâu lắm, mọi người tất cả đều từ trong đống tuyết nhô ra sau. Bùi Kiêu mới hỏi hướng Tuyết Na đạo, xảy ra chuyện gì, tại sao chúng ta cũng sẽ bị trọng lực trói buộc đây? Hơn nữa ta cũng cảm giác, linh hồn thể tựa hồ bắt đầu vật chất hóa, giống như là ban đầu ở đảo phục sinh lúc như thế. Nghe vậy Tuyết Na sững sờ, nàng lập tức liền đưa tay hướng hư không điểm tới, một điểm này giữa... thì có một khối hư không màn ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiếp lấy cứ nhìn nàng phảng phất đánh máy như vậy không ngừng click đến hư không màn ảnh. Hơn 10 giây sau, nàng mới thần sắc nghiêm túc nói với mọi người. Á không gian dung hợp trình độ bắt đầu liên hồi. Cái gọi là linh hồn thể, thực ra chính là tinh thần lực một loại cụ thể thể hiện. Mà á không gian chính là tinh thần cùng vật chất đồng thời thể hiện. Cho nên khi địa cầu hoàn toàn hóa thành á không gian một bộ phận lúc, các người cũng liền đã là tinh thần lại vừa là vật chất. Giống như là người sống như vậy. Nói cách khác, vật chất lực lượng cũng có thể tổn thương thậm chí giết chết các người. Mọi người nghe vậy tất cả, giật mình, phải biết linh hồn thể sở dĩ siêu nhiên hậu thế giới chính quyền bên ngoài. Để cho thế giới chính quyền không thể không lấy dụ dỗ mà đối đãi bọn họ. Nguyên nhân duy nhất chính là thế giới chính quyền không làm gì được bọn họ. Cho dù dựa vào tam nhãn tộc di tích kiến thức, sinh sản ra có thể tổn thương linh hồn thể vật chất kim loại. Nhưng là cái loại này kim loại sản lượng thật sự là quá thấp. Căn bản là đem lượng lớn linh hồn thể không có cách nào hơn nữa vật chất súng ống thậm chí năng. Lượng nổ mạnh cũng không tổn thương được linh hồn thể, cho nên thế giới chính quyền cũng chỉ có thể là dụ dỗ rồi. Hơn nữa dùng linh hồn thể môn thân nhân, bằng hữu, thế giới hiện thật vật chất hưởng thụ thậm chí cao quý địa vị để ước thúc bọn họ. Này cũng là bởi vì linh hồn thể ở thế giới hiện thật cơ hồ là vô địch nguyên nhân. Nhưng nếu là vật chất lực lượng cũng có thể tổn thương thậm chí giết chết linh hồn thể lời nói. Như vậy nắm giữ chính quyền, quân quyền thế giới chính quyền, đem có thể tùy tiện nắm giữ bất kỳ linh hồn thể rồi. Bởi vì lúc này linh hồn thể thực ra thì tương đương với là lợi hại nhiều chút. Hoặc là có chút đặc dị công năng người bình thường thôi. Cũng không còn kia địa vị siêu nhiên. Hơn nữa không đơn thuần là phổ thông linh hồn thể môn. Nếu là linh hồn vật chất hóa, như vậy thế giới chính quyền đem thật không còn chút nào nữa ràng buộc. Nắm giữ tam nhãn tộc di tích bọn họ, hoàn toàn có thể đại quy mô chế tạo linh hồn thể. Thậm chí là dùng cái loại này loại không nhân đạo thí nghiệm tới tăng cường linh hồn thể thực lực. Thì càng bất luận vô số khoa học kỹ thuật vũ khí. Mọi người muốn lật đổ thế giới chính quyền ý tưởng đúng là vô cùng khó khăn. Cho dù là thực lực đại tăng bây giờ, ngoại trừ số ít mấy người trở ra, những người còn lại thậm chí còn khả năng có nguy hiểm tánh mạng. Nghĩ tới đây, mọi người sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng là chỉ có Cung Diệp Vũ ha ha phá lên cười. Hắn mặt đầy sát ý cười nói, như vậy vừa vặn. Nếu là giống như tàn sát heo giết chó làm như vậy xuống những thứ kia chính quyền cao tầng môn. Lời như vậy không phải là quá mức nhàm chán sao? Có chút khiêu chiến vừa vặn, nếu không không đủ để tiết ra nội tâm của ta phẫn nộ. Bùi Kiêu trầm mặc một chút, hắn lại nhìn một chút những người còn lại, rồi mới lên tiếng, bất kể như thế nào, xe tới trước núi tất có đường. Chúng ta đi trước cách nơi này gần đây thành trấn đi. Ít nhất phải thông qua Internet biết một chút gần đây đã hơn một năm tới nay thế giới thế đi. Cũng phải biết thế giới chính quyền chính lệnh cùng thay đổi. Những người còn lại cũng gật đầu nói. Phải, chỉ có Valkyrie bỗng nhiên nói. Như là đã đi ra. Như vậy ta phải rời đi. Ở Valkyrie bên cạnh cái tiểu cô nương kia Stara đầu tiên là sững sờ. Sau đó lập tức liền nói rằng, đúng vậy, chúng ta phải rời đi đâu rồi? Ở huyễn tưởng địa bên trong mệt nhọc đã hơn một năm. Không biết Raihat ca ca bọn họ thế nào? Là được muốn đi xem bọn họ một chút đâu rồi? Đúng không? Valkyrie tỷ tỷ, Valkyrie vẫn hay lại là bộ kia băng lãnh như xương biểu tình. Nàng cũng không gật đầu, cũng không nói chuyện. Mà là đưa ánh mắt nhìn về Bùi Kiêu, kia dung nhan tuyệt mỹ vô cùng, nhưng lại như ngọc thạch giống như vậy không tức giận chút nào. Chỉ là không biết tại sao, giờ phút này Bùi Kiêu phảng phất ở trong mắt nàng thấy được một tia ôn nhu. Này để cho sâu trong nội tâm hắn cũng là có chút sợ hãi. Vậy lưu truyền từ trí nhớ kiếp trước phảng phất bị kích đang sống. Hắn lẩm bẩm nói. Valkyrie, thật phải rời đi sao? Valkyrie gật gật đầu nói. Đúng ta đoàn đội tin tức không biết. Muốn đi tìm bọn họ. Cho nên ta phải rời đi. Bùi Kiêu liền vội vàng lại hỏi. Sẽ còn trở lại sao? Ta là nói mang theo ngươi đoàn đội đồng thời tới. Cùng chúng ta hội hợp. Dù sao ngươi muốn tìm hồi trí nhớ kiếp trước. Như vậy thì nhất định phải lấy được chủ chịu sát chi hạch. Cho nên phải nhất định đi đến đảo phục sinh mới được. Nếu là cộng thêm chúng ta lời nói, như vậy hy vọng sẽ lớn hơn rất nhiều đi. Bùi Kiêu mới vừa hỏi ra sẽ còn trở lại mấy chữ này lúc. Hắn bỗng nhiên liền từ trí nhớ kiếp trước trong trí nhớ thanh tỉnh lại. Trước mấy câu nói kia bên trong thâm tình, lập tức liền để cho hắn quẫn bách không dứt. Cho nên hắn liền vội vàng che giấu như vậy nói ra phía sau một phen tới. Valkyrie lại vừa là gật gật đầu nói. Ừ, sẽ còn trở lại. Nói xong, nàng không bao giờ nữa đi xem Bùi Kiêu. Quay đầu đem tiểu cô nương Stara thủ dắt. Đồng thời, từ trên lưng nàng liền sinh ra một đôi quang chi vũ rực. Kéo Stara liền bay hướng trên bầu trời. Không lâu lắm. Nàng cùng Stara cũng đã biến mất ở rồi trước mắt mọi người. Bùi Kiêu nhìn Valkyrie từ từ đi xa, nội tâm của hắn tràn đầy không nói ra phiền muộn cùng thất lạc. Phảng phất có cái gì trên đời tối bảo vật quý giá chính cách xa hắn một dạng, bất quá cũng thua. Thiệt hắn là chân ma cấp cường giả, nội tâm đã vô cùng chi bền bỉ cùng ổn định. Trong chốc lát hắn liền đè xuống loại này cảm xúc, xoay người thì nhìn hướng mọi người nói, đi thôi, đi trước cách nơi này gần đây nhân loại thành trấn đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,